đoàn xe Vân ra qua, nói là phải thanh tra. Vân Diệp liền một quyền nện lên cột, hồi lâu không nói gì. Lý Thái không nhịn được cầm lấy đọc, trong mắt lập tức đỏ lên, gọi thị vệ tới nghiến răng nói, ngươi lập tức cho khoái mã đến bến đò vận chuyển lông cừu về cho ta. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm thay ngươi. Nhớ, ta chỉ muốn lông cừu. Đầu lĩnh thị vệ hô rõ xong liền chạy đi. Lý Thái cũng la đến khản cổ, lão tử chỉ muốn một chút lông cừu mà thôi. Chỉ có vậy mà đám vương bát đản các ngươi cũng muốn làm khó dễ sao? Lão tiền nháy Vân Diệp ra một chỗ nói, hầu gia, vương gia có thể làm ra chuyện gì hay không? Ta dùng phép khích tướng có ổn không vậy? Là chuyện tốt của Lý gia hắn, ta chẳng qua chỉ kiếm chút ít từ đó mà thôi. Hắn không ra mặt thì ai ra mặt, dù là núi đao biển lửa cũng nên là hắn đi trước. Ta chia hoa hồng là tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, Lý Thái nổi điên. Lý Thái mặc đồ công tác bốc mùi hôi của cừu, trời còn chưa sáng đã tới Trường An, theo hắn nói. Hắn muốn xem lũ khốn kiếp trên triều đường có còn chút nhân tâm nào không. Mình và sư phụ 80 tuổi ngày đêm vất vả vì sự trường tồn của đại đường. Các ngươi không giúp thì thôi, còn ngáng chân đằng sau, rốt cuộc có ý đồ gì? Mặt trời mới lên, trong Thái Cực Cung tràn ngập ánh sáng. Hoạn quan và cung nữ sau khi lau xong cột trụ cuối cùng thì cửa cung mở rộng. Hôm nay là đại triều hội, Vân Diệp cầm triều vật đi theo sau Ngưu Tiến Đạt. Sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ những tin đồ kia chẳng hề liên quan tới mình. Lão Trình, lão Ngưu hỏi y có đối sách gì. Vân Diệp chỉ cười không đáp, nói là trời sập xuống cũng có người cao hơn trống, lôi một hầu tước nho nhỏ ra làm chi cho mất mặt. Lão Trình, lão Ngưu rất tán đồng, chuẩn bị xem kịch hay. Vân Diệp dướn cao cổ không nhìn thấy Lý Thái về Trường An trước một bước, đoán chừng lúc này đang khóc lóc với Trường Tôn Thị. Lý Thừa Cản đứng đầu bên quan văn, nhìn Vân Diệp có chút lo lắng, có điều nhìn thấy Vân Diệp dựa lưng vào cột nắm mắt dưỡng thần thì yên tâm. 20 tấu chiết của ngôn quan, 11 tấu chiết của quan văn đặt trên bàn của Lý Nhị, ngôn từ khẳng khái, ý chí kiên cường như bàn thạch, một lòng muốn trừ nhọt độc cho đại đường, mà cái nhọt độc đó chính là Vân Diệp, không tin dưới muôn vàn mũi tên y có thể bình an vô sự. Đám đại lão thực sự Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Đường Kiểm ai nấy bình thản như không, đám thị lang, chủ quản các bộ thì kẻ nào kẻ nấy hoa chân múa tay, cực kỳ kích động. Đám huân quý cũng chẳng có hứng thú cãi nhau như thường ngày, trừ Tần Quỳnh, Lý Tịnh, Úy Trì cung mày nhíu chặt ra thì tất cả làm ra cái vẻ chuyện không liên quan tới mình. Quan văn cắn trả quá dữ dội, huân quý không muốn ứng chiến. Lễ bái đã xong, không đợi tể tướng báo cáo tình hình thiên hạ với hoàng đế, ngự sự Hoàng Hiệu đã lên tiếng trước. Đây là chuyện cực kỳ vô lễ, Hoàng Hiệu cũng là tên lên cung, không thể không bắn. Hôm qua Ngụy Trưng trách cứ một phen không làm ông ta kiềm chế hơn mà càng quyết liệt, lại còn liên lạc với rất nhiều quan viên tứ ngũ phẩm chuẩn bị công kích Vân Diệp. Bệ hạ, thần Hoàng Hiệu có điều khải tấu. Lý Nhị nói không chút cảm xúc nào, nói ra. Thần đàn Hạc Lam Điền hầu Vân Diệp làm chuyện bất pháp, tổng cộng 26 điều. Thứ nhất, quên hoàng ân, nhét đầy túi riêng. 2. Nuôi dưỡng tử sĩ, mưu đồ làm loạn. 3. Liên kết ngoại phiên, ý đồ bất lương. 4. Dựa vào mánh mung thủ đoạn, mê hoặc lòng người. 5. Nạp kỳ sĩ thiên hạ để dùng. 6. Phái tử sĩ tới lĩnh Nam, mưu đồ tạo phản. 7. Từng cái mũ lớn chụp xuống, chỉ cần một tội trong đó được xác thực, đi đầy lĩnh Nam câu cá là nhẹ nhất. Khóe miệng Trường Tôn Vô Kỵ hơi co giật, vẻ mặc Đỗ Như Hối thì cực kỳ thú vị. Phòng Huyền Linh chọc chọc Ngụy Trưng bên cạnh hỏi nhỏ, hôm qua ông không giáo huấn bọn chúng à? Ngụy Trưng trợn mắt lên, lão phu chỉ còn thiếu mỗi nước nói những chuyện đó thực ra do bệ hạ làm. Bọn chúng là lũ ngu xuẩn, nghe không lọt tiếng người, gia tài bị tổn thất, muốn vơ vét lại từ Vân gia, bị tiền làm mù mắt, tự tìm đường chết còn trách được ai? 26. Thân đường đường là hầu quốc mà đấu đá với phiên vương vì một luyến đồng, nhục tới quốc thể. Vi thần đàn Hạc Vân Diệp 26 điều này, điều nào cũng qua tra xét, chuyện nào cũng xác thực, mong bệ hạ giết ác tặc, làm gương cho thiên hạ. Nói xong liền quỳ lại không đứng lên nữa, đợi hoàng đế phát quyết, Lúc này có ba mươi mấy người cùng đứng ra hàng hô, phụ nghị, cùng khấu đầu, đợi ngày tán của Vân Diệp. Tán thành. Vân Diệp, trước kia trẫm luôn nghĩ ngươi được lòng người, là kẻ thông minh, thuật luồn lách hẳn là thuần thục lắm chứ. Ân sư ngươi đã dạy ngươi thuật đối xử với người khác, sao lại làm tới mức mấy chục người cùng muốn lấy đầu ngươi? Chuyện này nếu xảy ra trên người Ngụy Khanh thì không có gì là lạ, nhưng xảy ra trên người ngươi thì trẫm nghĩ mãi không ra. Nói đi, vì sao lại tới mức này? Lý Nhị chuẩn bị xem Vân Diệp bị xấu mặt, chuyện thế nào ông ta rõ hơn ai hết. Thấy Vân Diệp bị bao người vây công như thế, bất giác muốn xem tên tiểu tử này thoát thân ra sao. Vân Diệp cười khổ ra khỏi hàng, đứng thẳng thi lễ với văn võ toàn triều, nói: Hoàng hiệu Hoàng tiên sinh là vị túc nho học rộng, mỗi điều lòng mang áy náy với tiền nhân đã qua đời, nói mình tuổi Ngũ Tuần chỉ để lại 8 nhi tử, 4 nhi tử thật là hổ thẹn, liền hỏi thần cách Tráng Dương, quyết định sinh thêm 17-18 tổ tôn nữa mới không làm tổ tông thất vọng, bị thần từ chối cho nên mới có ngày hôm nay. Những chất vấn kia không thể trả lời được, hết cách. Vân Diệp đành thuận miệng bịa chuyện, vừa nói ra lập tức xung quanh cười nghiêng ngả. Hoàng hiệu mặt đỏ dự gào lên, nói láo. Đợi triều đường yên tĩnh lại, Vân Diệp cười nói, đương nhiên là nói láo, ta chỉ thuận miệng bịa ra, làm sao bịa giỏi bằng ông. 26 điều, nhiều quá. Ông sờ lên ngực mình tự hỏi bản thân xem những tội trạng đó ông có tin không. Ta là ngôn quan, nghe đồn tấu sự là chức trách trong phận sự, ngươi làm ác vô cùng, hôm nay lão phu và ngươi không chết không thôi. Lão Hoàng à, chẳng qua là ông muốn nhập cổ phần vào cái phúc thụy hiệu gì đó mà thời gian trước bị ông vứt bỏ, nhưng người ta đuổi ông ra khỏi cửa, có mấy nghìn quan thôi, tới mức ông nổi giận thế không? Còn dồn ta vào chỗ chết, ông tưởng ông là ai? Một tên ngu xuẩn mà thôi, nếu ta phạm nhiều tội đến thế, có cần đợi ông phát hiện không? 50 tuổi đầu, ở đại đường có thể nói là tuổi cao thành đức rồi, vậy mà bị tên tiểu tử 10 mấy tuổi chửi mắng khơi khơi. Lão Hoàng tức xì khói, ngươi và kẻ kia ở Thảo Nguyên có tư tình, dùng lương thảo đồ sắt đổi lấy thứ lông cừu vô dụng, bằng chứng xác đáng, nay lông cừu của ngươi bị giữ ở Hoàng Hà, ngươi còn gì để nói? Không đợi Vân Diệp trả lời, một giọng nói căm hận truyền tới, thì ra chính ngươi giữ lông cừu của ta ở sông không cho qua. Hoàng hiệu vừa mới định quay đầu lại xem là ai nói thì nghe thấy tiếng gió rít, một cái gậy xuất hiện ngay trước mặt. Một tiếng, Vân Diệp dùng mình lùi lại hai bước, đoán chừng răng của Hoàng Hiệu chẳng còn lại mấy cái nữa. Lý Thái toàn thân bốc mùi nổi giận đùng đùng xuất hiện, càng nghĩ càng giận, mình và sư phụ làm ngày làm đêm không nghỉ, lại bị đám người này ngáng chân, giờ còn muốn giết Vân Diệp. Sống cùng với Vân Diệp gần được 3 năm rồi, tầm quan trọng của y thế nào, Lý Thái sao chẳng biết, cứ để y bị giết như vậy à. Bất chấp Hoàng Hiệu đã hôn mê, Lý Thái cầm gậy đánh tới tấp, lại nhìn thấy đám quan viên quỳ phụ nghị, không cần biết 3721, vung gậy đánh loạn xạ. Vệ sĩ đại điện sau khi chúng phải mấy gậy mới cướp được gậy, Lý Thừa Càn đi tới ôm lấy Lý Thái gầy tới không còn ra hình người khóc giống lên. Lý Nhị lúc này mới phát hiện ra tên điên kia là nhi tử bảo bối của mình, nhìn thấy thảm cảnh của Lý Thái, lửa giận bốc lên nửa tầng trời. Vân Diệp, trong thư viện của ngươi có quỷ hút máu à? Vì sao thanh tước của trẫm trong 3 tháng ngắn ngủi đã thành ra thế này? Ngươi phải trả lời rõ cho trẫm, nếu không 26 tội vừa rồi sẽ tính hết lên đầu ngươi. Nhìn Lý Nhị nghiến răng ken két, đây không còn là hoàng đế của đế quốc nữa, đây là người cha thương con bất chấp lý lẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, nhìn thấu lâu rồi bệ hạ, bất kể là ai chỉ cần mỗi ngày ngủ 2 canh giờ trong 3 tháng, vất vả ngày đêm đều thành như thế. Vân Diệp vội giải thích, nếu không Lý Nhị nổi điên, giải thích cũng không xong. Lý Nhị túm lấy cổ áo Vân Diệp tiếp tục chất vấn, ngươi dám khiến Thanh Tước Nhi làm việc ngày đêm à? Nó là thân vương, không phải lao lực, ngươi dám đối xử với một vị thân vương như thế? Bệ hạ cứ để Thanh Tước nói đi, nếu không phải hắn tự nguyện, ai có thể cưỡng ép được một thân vương điện hạ? Lý Nhị nghĩ một lúc, đúng là thế, liền buông Vân Diệp ra, bảo thị vệ đưa Hoàng Hiệu và mấy viên quan bị đánh vỡ đầu chảy máu đi mời ngự y chữa trị. Bản thân tới trước hai huynh đệ đang ôm nhau khóc, hỏi,

óc dù là thế cũng khiến Lý Thuần Phong kinh hoàng. Trong một đêm tính toán được bao con số phức tạp như vậy, đó là chuyện thần mới làm được. Đang chuẩn bị bái tạ thần nhân thì bị Lý Thái nằm trên ghế dưỡng thân nói trắng ra, y có bản tính, tính nhanh hơn tính thẻ gấp mấy chục lần, một buổi tối đưa ra con số đó chẳng lạ gì. Vân Diệp đương nhiên không nói tổng cộng mình chỉ tính chưa tới một canh giờ, cho nên đành thừa nhận lời. Lý Thái nói, đại nha hiện giờ ở trong văn phòng làm việc của Vân Diệp, tự học một mình, gặp phải chuyện không hiểu thì đi hỏi Lý Cương, Ngọc Sơn. Vân Diệp không dám an bài đại nha tới lớp học, cho nên danh nghĩa là chiếu cố bản thân. Nhận lấy nước trà đại nha đưa cho, nằm ở ghế tựa bên cạnh Lý Thái, quay đầu nhìn Lý Thuần Phong đang trố mắt nhìn bản tính, sau đó hỏi Lý Thái, bệ hạ chẳng phải không cho ngươi chạy loạn lung tung à, vì sao lại chạy tới Ngọc Sơn? Nơi thí nghiệm bị cấm quân phong tỏa rồi, ta cũng không vào được. Ngươi còn chạy về làm gì, năm sau ngươi phải tới đất phong rồi, sớm chuẩn bị đi vẫn hơn, tránh tới nơi lại chẳng biết gì, vô tình gây họa cho bách tính cũng biết. Diệp tử, hiện giờ ta cực ghét chính vụ, nhìn thấy những thứ đó là đau đầu, ngươi giáo dục ta chẳng phải với mục đích để ta mê toán học, vạt lý và hóa học à. Ta biết ngươi không muốn thấy ta và đại ca tranh đoạt hoàng vị, hơn nữa ngươi cũng chưa bao giờ che giấu mục đích của ngươi. Hiện giờ ngươi thành công rồi, vì sao lại muốn khuyên ta có hứng thú với chính vụ? Vân Diệp phát hiện đại đường chẳng có mấy người ngốc, thực ra mục đích của mình đã bị Lý Thái nhìn thấu từ lâu, không phải là âm mưu của Vân Diệp thành công, mà là Lý Thái tự chọn con đường mình muốn, nếu như hắn không thích, căn bản sẽ không có chuyện xảy ra sau đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, viên đá của Điền Tương Tử. Vân Diệp đương nhiên không phủ nhận, thanh tước, ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé, ngươi nghe xong cười một cái là được rồi. Ở thời cổ đại xa xưa, có một vị đế vương anh minh, ông ta có rất nhiều nhi tử và nữ nhi. Khi bọn họ còn nhỏ, vị đế vương này nói, con mình nhất định là những đứa trẻ ưu tú nhất trên đời, ông trời phù hộ, những đứa trẻ đó đúng là kiệt xuất như ông ta muốn. Kết quả xảy ra vấn đề, chỉ một người được ngồi vào hoàng vị. Vì thế Lý Thái nghe rất chăm chú, tới khi nghe thấy vị đế vương anh minh kia chết trong cô độc, không kìm được nước mắt. Chủng qua hoàng thai hạ, qua thục tử ly ly, nhất trích sử qua hảo, nhị trích sử qua cường, tam trích viu thượng khả, tứ trích bão mạn quy. Lý Thái cứ nhẩm đi nhẩm lại lời tự thuật bi thương của vị đế vương trong câu chuyện. Trồng dưa hoàng đài, dưa chín hạt nặng hạt, hái lần đầu cho dưa tốt, hái lần hai cho dưa thưa, hái lần ba vẫn còn lại, hái lần cuối ôm về, hoàng đài qua từ. Diệp tử, ta biết trên đời này khả năng có một loại đá gọi là đá tam sinh, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Ta luôn hoài nghi với bản lĩnh của ngươi, không ai có thể bác học giống như ngươi. Ta tự nhận mình rất thông minh, sự thực cũng chứng minh ta rất thông minh, ta chỉ không hiểu. Vì sao ngươi nhìn thấy được hết từ đầu tới cuối câu chuyện, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích chuyện mà ta còn chưa làm? Nói cho ta biết, có phải trên đời thực sự có đá tam sinh không? Sự thực chứng minh Lý Thái là tên tiện nhân, đoạn đầu còn bi ai thương cảm, đoạn sau quay ngoắt lại, còn chuẩn bị moi từ miệng Vân Diệp ra bí mật mà hắn rất muốn biết. Tiểu Thái, ngày mai ta sẽ vô cùng long trọng tiếp đãi một bằng hữu từ xa tới. Nếu như có hứng thú thì đi cùng. Nhớ kỹ, ngươi chỉ được mang tai, không được mang miệng, nghe hắn kể câu chuyện mà ngươi chưa bao giờ nghe được, thứ mà ngươi chưa bao giờ tiếp xúc được. Hắn nói sẽ có lễ vật cho ta, ta rất trông đợi. Là bằng hữu thần tiên của ngươi à? Hôm nay ta không về nữa, ngủ luôn ở nhà ngươi. Ta không muốn bỏ lỡ chuyện này chút xíu nào. Từ bây giờ ta sẽ không rời khỏi ngươi. Nếu như ngươi muốn biến hóa thì biến hóa ngay trước mặt ta đi, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nói với Lý Thái chuyện nghiêm chỉnh là sai lầm, vì hắn sẽ cố chấp đem lý giải của bản thân vào, có lẽ đó là đức tính của một nhà khoa học. An bài Lý Thái dạy Lý Thuần Phong tập bản tính, Vân Diệp tới bên cửa sổ đẩy hai cánh cửa chạm hoa ra, toàn bộ Ngọc Sơn lập tức như ập vào lòng, chỉ muốn hóa thành một cơn gió. Đội ngũ 200 người, cuối cùng chỉ còn một mình Hy Đồng còn sống trở về, những người khác đều táng thân ở hoang nguyên. Vân Diệp biết đó là tội nghiệt của mình, cho nên y từ chối thỉnh cầu muốn tùy ý gặp gỡ của Hy Đồng, ngày mai, vào thời khắc mặt trời xuất hiện, đại môn của Vân gia sẽ mở rộng. Chuẩn bị nghênh tiếp người dũng cảm nhất trên đời, căn bản không quan tâm hắn là trọng phạm bị triều đình truy nã. Vân Diệp không biết bọn họ trải qua đêm tối vĩnh cửu ra sao, cũng không biết làm sao bọn họ có thể sống ở hoang nguyên suốt một năm. Bất kể xuất phát điểm của họ ra sao, họ đều là anh hùng. Ca ca, sao lại khóc? Đại Nha đứng ở đằng sau, nàng chưa bao giờ thấy ca ca khóc, cho nên rất lo. Ca ca chỉ hoài niệm một số bằng hữu đã chết, bọn họ ai cũng rất dũng cảm. Ca ca là con quỷ nhát gan vô dụng nhất trong số đó. Nếu nói tới thăm dò tân thế giới thì Vân Diệp chắc chắn là người thích hợp nhất. Nhưng vì mục đích ích kỷ, y đã đẩy đám người Điền Tương Tử vào tuyệt địa, để bọn họ mang hy vọng lớn nhất chết từng người một trên hoang nguyên. Không biết khi Điền Tương Tử chết đi có nhắm được mắt vào không? Thương cảm không thể quá lâu, nếu không sẽ lún vào đó, mặc niệm Điền Tương Tử một lúc là được. Huống hồ vừa rồi, mình còn rơi nước mắt, đủ trả tội nghiệt của mình rồi. Khúc Trắc đã xách thùng nước đi qua vành mắt của Vân Diệp ba chuyến rồi. Khi hắn lén lén lút lút đi chuyến thứ tư thì bị Vân Diệp gọi lại. Khúc Trắc, ngươi không sang kia nhổ cỏ, cứ xách nước đi qua đi lại là sao? Hoàng thử tiên sinh muốn cửa hiệu của mình nối với nguồn nước suối. Tiên sinh đã chặt rất nhiều trúc, đã thông ống trúc, chuẩn bị nối vào, dẫn nước từ thác. Còn nói hiện giờ nước của sông Đông Dương có mùi chua của nước rửa chân, cho nên tiểu nhân mới chạy thêm vài chuyến, chuẩn bị sau khi Hoàng tiên sinh thành công rồi sẽ lấy nước pha trà cho các tiên sinh. Mẫu thân của ngươi ra sao rồi? Hiện giờ đã có thể xuống đất chưa? Vẫn chưa được, tôn tiên sinh nói thế nào cũng cần phải 3 tháng nữa mới được. Hiện giờ chân đã có chi giác, tiểu nhân nhận chút việc may vá ở thư viện cho mẹ. Hiện giờ mẹ con tiểu nhân sống rất tốt, tạ ơn tiên sinh. Thấy Khúc Trắc xách thùng nước đi, Vân Diệp thấy u ám trong lòng cũng tan biến. Chẳng lẽ sau khi làm việc ác lập tức làm việc thiện sẽ trị được vết thương tâm lý? Chẳng trách Phật gia nói buông đao thành Phật, chỉ cần tâm linh khoan khoái, không thành Phật cũng thành Phật. Suy đoán hôm nay của Lý Thái liên quan tới đá tam sinh có lẽ là chính xác. Mình nói không chừng là một u hồn thoát kiếp uống mạnh bà thang, trên đá tam sinh chẳng có tên của mình. Chỉ cần tiếp xúc với Điền Tương Tử, căn cơ vô thần luận của Vân Diệp suy yếu, may mà ông ta đã chết. Nhưng nghĩ tới một nhân vật vĩ đại phải táng thân nơi hoang dã, không thể không nói là một sự tiếc nuối. Lý Cương nghĩ rất thoáng, chỉ xin Vân Diệp một cái quan tài bằng gỗ kim ti, không cần gì khác. Người muốn trường sinh bất tử thì đã chết, người có thể chết bất kỳ lúc nào thì sống tới mức mọc cả tóc đen. Lý Nhị vì điểm lành này mà chuyên môn viết một tấm biển, ghi, bất lão thần tiên. Mai gặp Hy Đồng, không biết có giữ được hắn lại không? Phiêu bạt nửa đời người thế nào cũng phải có chỗ dừng chân, lần này chẳng phải là vì muốn dùng hắn, chỉ vì muốn cho hắn một không gian nhỏ của mình, để hắn liếm láp vết thương. Hy Đồng tới Trường An đã 3 ngày, hôm trước hắn đưa tin cho phó dịch của Vân gia để lại Trường An rằng mình đã tới, vốn nghĩ Vân Diệp sẽ chọn một nơi yên tĩnh vắng vẻ gặp mình, không ngờ đích thân quản gia Vân Phủ tới chỗ hắn ở, nói với hắn, hầu gia ở trong nhà tại Ngọc Sơn cung kính chờ quý khách tới. Trong một năm, đả kích tư tưởng lẫn thân thể làm một thiết hán quan Tây Tám xích ngang tàng thành gầy khô như que củi, toàn thân lam lũ, không có lấy một đồng, chỉ có cái bọc cực lớn sau lưng mới khiến người ta cảm giác hắn là một con người, không phải là ma quỷ. Ở trong nhà một lão huynh đệ thời trẻ của hắn, vì huynh đệ này có ơn với Hy Đồng, gia chủ đã bệnh mất, còn lại 2 nhi tử và 1 quả mẫu, nếu như không phải vị mẫu thân kia cố giữ Hy Đồng ở lại nhà mình thì hắn sớm bị 2 tên tiểu tử lực lượng kia đuổi đi rồi. Lão Tiền tới làm hộ nhân gia đó cả kinh, riêng áo bào gấm thục trên người Lão Tiền đã có giá trị không nhỏ, đủ mua toàn bộ gia sản nhà bọn họ, càng chẳng nói tối ngọc bội hoa văn mây đeo ở hông. Lão đại xuất thân thợ ngọc tính giá thấp nhất là 40 quan. Vị quản gia khí thế bất phàm ấy lại hành lễ với một tên ăn mày như Hy Đồng, hơn nữa không hề nhìn ra có chút làm bộ nào, hoàn toàn coi là khách quý. Xe ngựa, hộ vệ sau lưng vị quản gia không cái nào không cho thấy một hào môn hiển hách mời Hy Đồng đi làm khách. 2 năm không gặp, không biết hầu gia nhà ngươi có khỏe không? Hy Đồng nặn ra một nụ cười, phiền quý khách hỏi tới. Hầu gia luôn khỏe mạnh, trong phủ lại sắp thêm một vị tiểu chủ nhân. Hầu gia nghe nói có cố nhân từ Bắc Cực trở về thì hết sức mừng rỡ, đang quét dọn đình viện, mở rộng trung môn nghênh đón quý khách. Người sơn giã không dám tới chốn long trọng, qua loa là được rồi, thấy là sợ. Nghe nói rượu nhà ngươi không tệ, cơm cũng ngon, bảo hầu gia chuẩn bị một chút, tại hà khốn khổ lâu ngày, vừa vặn bồi bổ một chút. Nói tới đó Hy Đồng nhe hàm răng trắng ẩn, cười cực kỳ sảng khoái. Để quý khách được biết, mỹ tử của Vân gia có thể xưng là hàng đầu ở Trường An, chủ nhân hôm qua đã đào trong vườn hoa cả ngày, cuối cùng tìm được mỹ tử chôn trước kia dưới gốc mai, hẳn là cực ngon. Quý khách là cao nhân hiếm có trên đời, đừng ngại say một trận cùng chủ nhân. Không nói chuyện với ngươi nữa, người mệt mỏi, để lại chút tiền rồi đi đi, nói với chủ nhân nhà ngươi, trước khi mặt trời mọc ta sẽ tới quý phủ. Lão tiền cúi mình thi lễ, để lại một hộp gỗ đàn rồi cáo từ rời đi. Hy Đồng không thèm nhìn cái hộp lấy một cái, nói với lão phụ nhân, đại tẩu, trong này có ít tiền tài, tẩu giữ mà phòng thân, hai đứa nhi tử của tẩu không dựa vào được. Có ít tiền tài sẽ không bị chết đói. Một câu của Hy Đồng làm hai huynh đệ kia thẹn đỏ mặt, thẹn thì thẹn nhưng mắt thì nhìn cái hộp không chớp. Lão phụ lòng nguội lạnh, nói, thúc thúc nói đùa rồi, vong phu bỏ đi, để lại mình lão phụ chịu tội, chút tiền tài này để lại cho chúng, coi như thúc thúc thường cho. Mai thúc thúc xuất hành, lão phụ không tiễn nữa. Hai người bọn họ không thèm để ý tới hai kẻ tham tài kia, ai về phòng người nấy. Hy Đồng vốn nể lão phụ định để lại chút tình nghĩa, kết quả việc làm của hai đứa con làm lão phụ hoàn toàn làm lão phụ thất vọng, dùng tiền tài kết thúc mọi ân oán với Hy Đồng. Nhân lúc cửa thành còn chưa đóng, Hy Đồng vác bọc hành lý lớn, xách đao đi về phía Ngọc Sơn. Hắn không nhờ ai cả, hắn một mình bò ra khỏi địa ngục, không cần ai thương hại nữa. Vết thương cũ trên chân hắn rõ ràng chưa lành, mỗi lần đi tới một bước là đều khựng lại một chút, nhưng bước chân tiết tới vẫn rất dứt khoát. Hắn dựa vào ý chí này để rời vùng băng giá trở về Trung Nguyệt xa cách lâu ngày. Chỉ cần đưa cái bọc cho Vân Diệp là bản thân hoàn thành tất cả lời hứa, không còn chút vướng bận nào nữa, tự do tự tại, sáng uống nước sông Đông, chỉ nghỉ chân núi Tây, chỉ cần muốn, dù làm tiểu nhị cho bà nương kia cả đời cũng không sao. Hắn đi một lúc lại nghỉ một lúc, mặc dù có không ít xe châu muốn cho hắn đi ké một đoạn, nhưng hắn đều cười từ chối. Vân Diệp lấy đại lễ đón đợi, mình không thể để lễ nghi đó bị vấy bẩn chút nào. Cậu tử mời hắn ăn một cái bánh bao, lão binh mời hắn uống một chén rượu. Tuy đã là đêm khuya, nhưng hắn không dừng lại, cười lớn với lão binh. Lão tử đã nói, trước khi mặt trời mọc sẽ tới, bảo Vân Hầu chuẩn bị sẵn cơm rượu, lão tử muốn ăn bù. Trên đời này chỉ có một mình Vân Diệp biết mình và 200 người đã chết kia rốt cuộc làm việc gì. Chết lặng lẽ ngay cả con chó cũng không bằng, đó không phải là điều Hy Đồng muốn. Nếu mới đầu tất cả sống vì Bạch Ngọc Kinh thần bí, còn về sau tất cả sống vì để sống. Nếu như không muốn bọn họ ngay cả chó cũng không bằng thì phải để Vân Diệp biết mình làm gì. Huống hồ mình còn mang về chứng cứ xác thực, 5 tấm da gấu trắng. Nhìn mặt trời lộ ra nửa cái đầu chửi mắng một tiếng, rốt cuộc vẫn chậm một chút. Chính môn Vân gia mở rộng, chợ trước cổng không có một ai, cửa hiệu đều đóng cửa. Nguyên nhân vì hôm nay Vân gia có quý khách, tất cả cửa hiệu kinh doanh muộn một canh giờ. Sau cánh cửa đều là người, trong khe cửa đều là những con mắt tò mò. Vốn tưởng là khách quý như thế nào tới, thì ra là một đại hán gầy như bộ xương. Nhìn bước chân tập tễnh của hắn, tới gió cũng thổi ngã được. Thương cổ có kinh nghiệm nhìn ra được người này nhất định đã đi rất xa. Cái giày mã da dưới chân có thể đi được 5 năm, đi ngàn dặm cũng không bị hỏng, giờ lại rách nát như thế, chỉ có ký hiệu độc môn của mã da còn trên giày giống như một trò cười. Trưởng quầy của mã da rất muốn nhào tới lấy đôi giày tốt đổi đôi giày nát kia. Vị này rốt cuộc đi bao nhiêu đường đất, cái dấu kia 2 năm trước mới học từ Vân gia, đi đôi giày này thuần túy là vả vào mặt mã da mà. Lão tiền thay trang phục xa hoa, hiện mặc áo xanh mũ nổi đợi ở trước cửa. Hy Đồng hơi áy náy, nói, mổ tới muộn một chút, mặt trời đã mọc lên rồi. Vừa đúng lúc, hôm nay mặt trời mọc hơi sớm, có lẽ chủ nhân nhà tại hạ thúc giục. Lão tiền trả lời rất dí dỏm, Hy Đồng cười phá lên, nói không thể hẹn là quản gia của đại hộ, lời nói làm người ta thư thái. Không khách khí nữa dùng đôi giày bẩn dẫm lên thảm đỏ. Lão Tiền đi ngoài thảm bồi tiếp, thuận tiện nói với hắn, ngoại trừ chủ nhân ra còn có một vị khách nữa, thân phận cao quý, không nên mạo phạm. Có điều Lão Tiền nói phí công, Hy Đồng chìm đắm trong vinh quang, chẳng nghe thấy ông ta nói lấy một lời. Dưới bóng râm cuối tấm thảm có một cái chiếu. Trên trải thảm trắng, một cái bàn không lớn đặt bên trên, Vân Diệp ngồi ở chủ vị, vị trí khách có một thiếu niên gầy gò, trong mắt đầy hiếu kỳ. Thấy Hy Đồng tới, Vân Diệp áo gai màu xanh, tóc xõa sau lưng thở dài, hoàn cảnh khủng bố như thế cũng không giữ huynh lại được, mạng huynh cứng tới đáng sợ, sau này nhất định phải giảm bớt thời gian ở gần huynh, nếu không xét đánh chỉ nhằm vào ta, không nhằm vào huynh, thế thì lỗ vốn to. Lại quay sang bảo Lý Thái, tiểu Thái, đó mới là lời giải thích chính xác cho câu quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, trên đời này luôn có quái vật sống dai như rán, cho ngươi một cảnh báo, tránh xa bọn họ ra. Thứ hầu ra muốn tại hạ đã mang tới rồi. Tựa hồ không nghe thấy những bĩnh luận chanh chua của Vân Diệp, Hy Đồng cao hứng ném cái bọc xuống đất, ngồi đàng hoàng vào ghế khách, nhe răng cười với Lý Thái, coi như là chào hỏi, khuôn mặt đen đúa chẳng chịt vết thương, miệng còn thiếu hai cái răng. Nụ cười như vậy làm toàn thân Lý Thái hơi cứng lại, lòng muốn cười, lại hơi sợ, loại cảm giác này rất kích thích, dị nhân mà, không kỳ quái sao có thể gọi là dị nhân. Vừa ngồi xuống mấy nha hoàn ăn mặc đẹp đẽ bê nước ấm tới, rửa tay cho Hy Đồng, đợi họ làm xong Vân Diệp mới lấy ra hai cục giấy nhỏ ở lỗ mũi, thở phào. Cái bệnh thích sạch sẽ của hầu gia ngày càng làm người ta ghét rồi đấy, mặc dù y phục của ta có hơi rách, nhưng không tới nỗi bốc mùi. Cái bệnh của Vân Diệp trở nên nghiêm trọng hơn từ khi nhìn thấy Tôn Tư Mạc nuôi nấm mốc, mỗi ngày không rửa tay 8 lần không cảm thấy thoải mái. Vân Diệp ném một cái bình sứ nhỏ tới, nếm thử đi, đồ ngon đó, huynh đúng là tốt số, ta tìm mãi mới thấy, trên đời không có nổi mấy bình như thế đâu. Hy Đồng bóc lớp xi bên trên, một mùi thơm ngào ngạt tức thì tỏa ra, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, ngửa cổ tu nửa bình, không thèm thở lấy hơi, lâu lắm mới thở hát ra một cái, chỉ thấy lỗ chân lông toàn thân như há miệng hô hoán, ăn một lèo hết bay cái chân giò đỏ thẫm trước mắt. Hy Đồng lau tay lên vải, nói, điển sư chết rồi, ta đem thi thể của người tới khi gặp rừng mới thiêu, khi đó tình cảnh quỷ quái, ta quá mệt, liền kiếm một ít gỗ định thiêu thi thể, chuẩn bị nếu không đủ thì kiếm thêm, ta lo giá thú sẽ ăn thịt người. Ai ngờ chút củi đó đã đốt sạch thi thể, giống như thi thể cháy tự nhiên vậy. Phải rồi, thi thể đốt xong có xá lợi, điển sư không tin Phật, sao lại có thứ này. Nói xong liền lấy ở trong lòng ra 7-8 viên đá đủ màu đặt lên bàn, tiếp tục tìm món ngon ăn ngấu nghiến. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 345, sự tuyệt chủng của người thông minh Vân Diệp đều bị những hòn đá kia thu hút. Xưa nay chỉ nghe nói tới thứ này, chưa từng thấy, đời sau đại bộ phận cho rằng xá lợi là giả, hiện nó lại thực sự bày ra trước mắt Vân Diệp. Xá lợi trắng là xương cốt, đen là tóc, đỏ là cơ thịt, vậy màu xanh là thuộc về bộ phận nào? Điền Tương Tử chết rồi cũng không làm người ta yên, coi như để lại một truyền thuyết liên quan tới thần tiên, nhìn bộ dạng kích động của Lý Thái là biết tin này sẽ mau chóng lan đi. Trước kia nghe người ta nói khi hỏa táng dùng lửa nhỏ đốt chậm, ở nhiệt độ xương người còn thành hình nhưng đã biến thành tro, sẽ có phần xương không bị biến thành tro, đó là xương hình người trông giống hệt người đang ngồi, có thể đại biểu cho một số tinh túy. Rất nhiều người khi hỏa táng thân nhân đều hy vọng có thể để lại thứ này, nhưng chưa thấy bao giờ, chẳng hiểu thật giả ra sao. Điều duy nhất có thể khẳng định là 2 năm trước Phó Dịch từng dùng sừng linh dương đập nát đá kim ương được phiên tăng gọi là răng Phật. Không biết sừng linh dương có đập nát được xá lợi không? Vinh không để lại làm tưởng niệm à? Tưởng niệm cái rắm, người chết như đèn tắt, không lên được trời. Sống ở cái nhân gian này chịu tội, cái xác thối có tác dụng gì? Nếu như không phải tôn kính điền sư, ngay cả thi thể ta cũng không kéo ra. Mấy cục đá này nghe nói rất cát tường, tặng cho mấy muội muội của hầu gia làm của hồi môn. Lý Thái cuống lên, sinh nhật của cha hắn sắp tới rồi, đang lo không biết tặng quà gì, hiện thứ trước mắt là lễ vật tốt nhất, vừa cát tường, lại quý giá, chỉ có thể gặp không thể cầu, còn về xá lợi từ cao tăng hay Từ Điển tương tự với hắn không khác biệt gì. Thích thì lấy mấy viên, trông cái bộ dạng của ngươi thật mất mặt. Thấy Lý Thái đang bị giày vò vì không tiện mở miệng, Vân Diệp liền lên tiếng giải vây, tránh lát nữa hắn phải làm chuyện của ăn cướp. Sau khi uống một ngụm rượu lớn, Hy Đồng chùi mép nói, không biết năm xưa hầu gia và sư phụ ngài đi như thế nào, cái nơi quỷ quái đó nửa năm là ban đêm, chỉ ở chân trời có vầng sáng bạc, như là trời sắp sáng, gió thổi qua, như dao cắt thịt, ta nghe thấy quỷ gào, không ngừng ù ù quanh quẩn bên tai. Lý Thái nghe mà nước dãi nhỏ ròng ròng, tên này có cái bệnh chỉ cần là thứ chưa thấy qua thì đều muốn biết, tính cách tuy cao ngạo, nhưng gặp phải cao nhân là dứt khoát hạ mình xuống, dùng đũa không ngừng gắp thức ăn cho Hy Đồng, rượu cũng rót đầy liên tiếp, hầu hạ chu đáo, nuốt thức ăn trong miệng xuống, Hy Đồng vỗ đùi tiếp tục kể. Trời không đổ tuyết, nhưng gió lốc cuốn tuyết bay lên, cứ nhằm khe hở của y phục để chui vào. Nếu không phải hầu gia nói trước cho bọn ta y phục không được có khe hở, tất cả mọi chỗ phải dùng đai thắt chặt thì số người mất trong tuyết trắng đã hơn một nửa. Lạnh thì chịu được, xây một căn nhà tuyết là xong. Loại hải báo ngốc nghếch mà hầu gia nói có khắp bờ biển, bắt một hai con về lấy mỡ đốt không tệ, toàn thân mỡ màng, chỉ mỗi tội thịt quá tanh, không dễ ăn. Vân Diệp mặt ảm đạm, Hy Đồng nói nhẹ nhàng, nhưng tình hình thực tế nhất định tồi tệ tới cực điểm, mình ngay cả cái lạnh ở Thảo Nguyên đã không chịu được, nói gì ở địa cực lạnh hơn mấy lần. Lý Thái không động đũa vào thức ăn ngon lành trước mặt, tràn đầy khao khát với những điều Hy Đồng nói. Một cái chân gà vào miệng Hy Đồng thoáng cái chỉ còn khúc xương không phun ra, dùng đũa chỉ con cá trên đĩa. Trước kia hầu gia nói trên đời này có côn bằng, ta còn nghĩ ngài nói bậy, khi đi qua biển, mặt nước có một cái cột nước cực lớn nhô lên, tưởng là quái vật, ai ngờ cả một vùng nước lớn bị đẩy lên, nhân lúc mặt trời ngắn ngủi mỗi ngày nhìn, mẹ nó, một con cá thật lớn. Nói rồi giang tay ra, khả năng thấy như thế không đủ diễn tả độ lớn, liền chỉ vào tiểu lâu của Vân gia, ý bảo lớn như thế, một con cá to bằng cả cái nhà ấy à. Lý Thái thấy khó tin, liền chất vấn, mơ à, cái nhà chỉ bằng đầu cá. Hy Đồng nhìn Lý Thái không cười, xem thường đầu óc hạn hẹp của hắn, nói một câu tiên sinh không vui, sao ta thấy như tiên sinh đang bịa chuyện. Lý Thái rất dũng cảm, mặc dù bộ dạng của Hy Đồng rất đáng sợ, vẫn cả gan nói ra nghi vấn của mình, đoán chừng trước kia Hy Đồng cũng kể cho người khác, không ai tin, đều chẳng làm gì nổi. Hiện giờ có nhân chứng tất nhiên hứng thú nói chuyện tăng mạnh, chỉ Vân Diệp, không tin thì hỏi Vân Hầu. Lý Thái hồ nghi quay mặt về phía Vân Diệp. Hy Đồng nói không sai, đó vẫn chưa phải là con cá lớn nhất. Theo ta biết có một loại cực kinh sản sinh ra long diên hương, tên là mặt hương kình, cá nhà táng. Lúc sinh ra đã dài 3 trượng, mặt hương kình trưởng thành dài tới 7-8 trượng, trọng lượng tối thiểu 1 vạn cân. Còn một loại khác tên là lam kình, cá voi xanh, một cái lưỡi đã tới 6.000 cân. Cho nên Hy Đồng nói thấy con cá to hơn cái nhà không là gì cả. Lý Thái chắp tay bồi tội với Hy Đồng, còn rót đầy rượu cho hắn. Hy Đồng hài lòng uống cạn, lại nói, bọn ta đi rất lâu, mãi không thấy cực quang mà hầu gia nói. Rất nhiều người cho rằng ngài lừa bọn ta, muốn về xé xác hầu gia. Điển sư nói không cần, nếu như đêm vĩnh cửu, cự kình mà hầu gia nói đã xuất hiện rồi thì không có lý do gì không có bạch hùng và cực quang. Bảo mọi người chớ nóng lòng, ai ngờ. Nói tới đó Hy Đồng nghẹn ngào không kể được nữa, Lý Thái không chút do dự cống hiến khăn tay của mình, hy vọng Hy Đồng kiềm chế bi thương, tiếp tục kể chuyện. Khóc một lúc, Hy Đồng cười khổ, tất cả đều hoài nghi, ai ngờ ngay một khắc sau đã gặp Bạch Hùng, tấm thân nặng hơn 1.000 cân nhào tới cắn xé, lão Chu còn chưa kịp phản kháng đã chết đến đít rồi, lão Lương nổi danh mình đồng ra sắt, ai ngờ chỉ một cái tát mà không tìm thấy đâu nữa. Đợi khi bọn ta đồng tâm hiệp lực diệt con Bạch Hùng rồi đi tìm lão Lương, ngực đã lõm tới tận lưng, nội tạng ộc ra khỏi miệng, thảm lắm, thế là không ai dám nói tìm hầu gia tính sổ nữa. Lý Thái nhai đậu phộng ngon lành, loại chuyện này rất hợp khẩu vị của hắn, lão tiền bê thức ăn lên ở bên cũng nghe tới mê mẩn, lề mề không chịu đi, nói là không ai hầu hạ thì không hay. Một miếng tim lợn vào miệng, Hy Đồng uống thêm ngụm trà, thấy trà ngon, lại uống ngụm nữa. Khi ta và Vân Hầu chia tay có nhận lời mang mấy tấm da ở đó về cho ngài, Còn may về sau ta tìm được một cách tốt giết Bạch Hùng, như thế mới giảm thiểu thương vong. Trong bọc là ra 5 con Bạch Hùng, ta mang tới cho hầu ra, coi như xong một tâm sự. Lý Thái đứng ngay dậy chạy tới bên cái bọc, mở bọc ra, bảo lão tiền giúp trải tấm da Bạch Hùng. Lý Thái kêu lên kinh hãi, tấm da trải kín chu vi 5 xích. Có thể tưởng tượng con Bạch Hùng này khi còn sống to thế nào, 1.000 cân, chắn hy đồng còn khiêm tốn. Đừng có xin, trong đó có 2 tấm ta sẽ hiến lên bệ hạ, xin văn thư miễn tội cho hy đồng, ngày sau hắn còn phải sống, không thể lang bạt khắp nơi nữa, cho nên văn thư thân phận rất quan trọng, số còn lại ta muốn đem bán đấu giá, kiếm ít tiền, chuẩn bị cho các ngươi ít đồ thí nghiệm, vì thế miễn mở miệng. Nghe Vân Diệp nói vậy, Lý Thái lảo bảo, văn thư đó ta cũng có thể viết, cần gì chuyên môn tìm phụ hoàng của ta. Nói vớ vẩn, văn thư của ngươi sao so với của bệ hạ được, đây là đại sự liên quan tới cả đời hy đồng, phải do bệ hạ đưa ra mới được, chuyện này ngươi nhớ kỹ, đừng xen vào. Ngươi không biết Điền Tương Tử đại biểu cho cái gì đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, nhiệm vụ giống Lan Tương Như. Đạo trưởng không thấy người có tiền trong thành Trường An quá nhiều à, ai cũng đem tiền giấu đi, nghe nói tiền trên thị trường không đủ dùng nữa. Hiện giờ tiền trang hạ tỷ lệ giữa bạc và đồng, trước kia đồng rẻ bạc đắt, hiện một lượng bạc chỉ đổi được 900 đồng, đó là hậu quả của những kẻ giấu tiền đồng kia tạo thành, đợi lấy ra là ổn. Lão đạo, mặc kệ những cái đó, khách của ngươi sức khỏe không lạc quan, chưa nói tới nội thương, ngón chân chỉ còn lại 6 cái lành, may mà ngón cái không sao, nếu không một hán tử mạnh mẽ coi như tàn phế hẳn rồi. Mất bao lâu có thể làm hắn hồi phục như xưa? Khỏi nghĩ tới điều đó, khôi phục được 7 phần như ban đầu đã mừng rồi. Tôn Tư Mạc nói xong là đi, phương thuốc đã đưa cho lão tiền, đợi hy đồng tỉnh lại sẽ bắt đầu chữa trị, ông ta không dư thời gian tán phét với Vân Diệp, lên xe châu về Ngọc Sơn, hiện giờ nếu được, ông ta không rời Ngọc Sơn nửa bước. Lý Thái hỏi ngay, pha lê là gì? Ngươi đang bày một bản cờ lớn à? Sao, không mơ tưởng mình một ngày đi lên được cực quang ngũ sắc nữa à? Lúc ngươi suy nghĩ sao mà ghê vậy, nước dãi nhỏ tong tong như một đứa bé. Vừa rồi ngươi nghe nhầm đấy, không có pha lê gì hết. Có lẽ là biết được bí mật lớn, với trò kiếm tiền vặt vãnh đã có chút xem thường, Lý Thái không tiếp tục truy hỏi nữa, gọi thị vệ chuẩn bị về cung. Hôm nay có thể nói là thu hoạch lớn, 2 viên xá lợi, đủ cho hắn khoe khoang trên tiệc sinh nhật của Lý Nhị rồi. Đợi chút, ta đi lấy ra rồi tiến cung cùng ngươi. Chuyện hy đồng kết thúc sớm ngày nào yên tâm ngày đó. Vân Diệp vội vàng về hậu viện. Không biết lúc này hậu viện sao rồi. Với tính của Tân Nguyệt, nhìn thấy thứ tốt làm gì có chuyện không chiếm lấy. Quả nhiên là thế. Mùa thu tuy hơi lạnh, Tân Nguyệt toàn thân bọc